ăn thịt chi lữ cuộc hành trình ăn thịt, quyển 14 chương 20 tiền truyện thiên 20 cao hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chân Diệp Huyên bị nam nhân gác lên vai, kiểu hoa giữa hai chân mở ra thật lớn, ẩm ướt chảy ra DM thùy, bị cự vật nam nhân thô cứng thao làm khi nhẹ khi nặng. Trừ sáp trong ôn nhu lại không mất kích thích như vậy, hiển nhiên làm Diệp Huyên rất thoải mái, nàng y y nha nha hừ kêu, mới vừa rồi còn bởi vì Cố Dần Thành ôm nàng ra phía trước cửa sổ mà bất mãn, lúc này cũng bất chấp. Thật thoải mái. Sư huynh, đâm nơi đó, tiếng kêu vừa dứt Cố Dần Thành liền biết nghe lời, côn tê đâm thẳng vào điểm mẫn cảm trong hoa huy. Tê, Diệp Huyên ngâm nga một tiếng, càng ôm chặt cổ nam nhân cổ, cảm giác được cây gậy tê kia cắm thẳng vào chỗ sâu nhất, lại chậm rãi rút ra, cả người ngứa ngáy, lắp mông cọ sát vào trong ngực nam nhân. Con thỏ nhỏ có thích sư huynh làm muội như vậy hay không? Nam nhân cười nhẹ hôn môi thiếu nữ, hai bàn tay to thay phiên vuốt ve trà sát lên cánh mông và bộ ngực căng tròn. Thích sư huynh. Diệp Huyên bị hắn xoa đến tâm cũng ngứa, chủ động ưỡn bộ ngực đưa cái vú lên. Lại xoa cái vú của tiểu Huyên. Khó được tiểu gia hỏa nhiệt tình như vậy, Cố Dần Thành đương nhiên là xuất xử 18 loại thủ đoạn, trà sát lại mân mê, ngậm lấy đầu nhũ dùng đầu lưỡi cấp tốc mút mát chơi núm vú đến cứng rắn sưng không chịu nổi mới phun ra, lại dùng cái lưỡi tinh tế liếm hai cái vú một lần, vừa lòng nhìn nhũ thịt bị mút đến ướt nước kéo cao tiểu mông của Diệp Huyên. Sư huynh còn có thể cho muội càng thoải mái, có muốn không? Diệp Huyên còn chưa trả lời, cả cây dương VT kia rút ra ngoài vẫn đứng ở huyệt khẩu bỗng nhiên đâm mạnh vào bên trong, bỗng chốc liền mở cái miệng nhỏ nhắn ở hoa tâm kia, cả cây côn TH. Tráng kiện rắn chắc đều sáp vào, chỉ để lại hai quả trứng nặng trịch rán ở ngoài huyệt. Diệp Huyên bị hung ác cường thế cắm vào như vậy, nháy mắt thao đến cao trào, mị thịt trong hoa kinh gắt gao siết chặt gậy TH. Thân thể nhỏ nhắn run rẩy ôm chặt Cố Dần Thành, cắn một ngụm lên cổ nam nhân. Huynh, hỗn đản, tiên tử thật đúng là oan uổng tiểu nhân, thanh âm nam nhân trầm thấp mang theo điểm không để ý và đầy đắc ý. Tiểu nhân vì giải ngứa cho tiên tử có thể nói là vắt hết óc, ai chẳng biết tiểu bi của tiên tử vừa nộn lại hẹp, nếu không thao mở hoa tâm tiên tử ngứa đến khó nhịn tiểu nhân mới khó mà chịu nổi. Miệng hắn chậm gì gì nói xong, động tác dưới khố vừa độc lại nhanh, đại khai đại hợp chiều cắm cả cây nhập vào cả cây rút ra, bắt buộc cái miệng non mềm nhỏ hẹp bị hắn làm căng ra nuốt vào gậy TH. Làm cho bên ngoài miệng huyệt kia một vòng thịt mềm đều bị căng ra đến trắng bệch. Lại càng không cần nhắc đến bên trong hoa kính bị nam nhân thao làm tới phiên giang đảo hải, vách tường mềm mại bị quy đầu góc cạnh rõ ràng cọ sát, càng không ngừng có DM thùy bị gậy TH. Kéo ra ngoài, từ chỗ hạ thể hai người kết hợp xì xì chảy ra. Diệp Huyên nghe hỗn đản này thế nhưng còn không biết xấu hổ chơi sắm vai nhân vật, dứt khoát mượn cơ hội trách mắng. Làm càn, người bất quá là kẻ lang thang, được bản tiên tử thu lưu, dám xâm phạm bản tiên tử còn không mau cút đi. Chỉ tiếc tiếng nói đứt quãng, thỉnh thoảng xen lẫn rên gì kiều mị, đâu có khí thế gì đáng nói. Tiên tử lại oan uổng tiểu nhân, Cố Dần Thành ngậm thùy tai thiếu nữ phun hơi bên gáy nàng. Không phải tiên tử phát lãng, cầu tiểu nhân thao tiên tử sao? Tiên tử còn cầu tiểu nhân xoa cái vú, còn khen tiểu nhân xoa thoải mái đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên nghe vậy, nhất thời trợn mắt há hốc mồm, được rồi, lời này quả thật là chính nàng nói. Nhưng khi đó, không phải sắm vai nhân vật thế này à, con thỏ nhỏ ngốc ngốc cho Cố Dần Thành càng động tình, liên tục ngoan độc cắm vào, muốn. Tiên tử, thừa nhận là chính nàng lắc mông cầu hắn thao, Diệp Huyên bị ép buộc thật sự là chịu không nổi, biết rõ nam nhân này thủ đoạn có bao nhiêu đáng sợ, chỉ đành mềm cổ họng cầu xin tha thứ. Là ta, nói sai rồi, đúng là ta cầu ngươi thao ta. Không cần, nhẹ chút, tha ta đi, vậy tiên tử có muốn ăn tinh dịch? Muốn, Diệp Huyên hồn hà hồn hền, cũng không dám trả lời không muốn. Như vậy Cố Dần Thành nhíu mày, tiểu nhân càng phải cẩn thận thao tiên tử một lúc, bằng không sao có tinh dịch cho tiên tử. Lại rơi vào trong hố, Diệp Huyên khóc không ra nước mắt, hỗn đản, đại hỗn đản này. Cách chương.